Chương 1534, muốn chết, canh thứ nhất. Cái này xinh đẹp như vậy a di, là các nàng cung chủ nhìn qua đẹp mắt lại tuổi trẻ, sẽ không phải là có thuật chú nhan lao thái bà đi. Tiểu ấy lỉnh trông mong nhìn lấy Tô Phỉ Na tiểu gia hỏa, ngươi nhìn ta làm gì? Tô Phỉ Na thanh âm tỉnh dậy đi rôn nở dê như thanh thúy rung động lòng người, bộ dáng thoáng có chút cao ngạo. Xinh đẹp tiểu ấy lỉnh cũng không đỏ mặt, vẫn là trông mong nhìn lấy. Tô Phỉ Na cười cười, sau đó đối với cái kia mấy tên nữ đệ tử hỏi, các ngươi mới vừa nói bị Thanh Sơn phái thiếu chủ vây buồn ngủ, hiện tại hắn người ở nơi nào, các ngươi đều không có việc gì chứ? Một nữ đệ tử nói, chúng ta không có việc gì, chỉ là cái kia Thanh Sơn phái thiếu chủ chết rồi. Lập tức mấy tên nữ đệ tử hai mặt nhìn nhau, liền bắt đầu hướng Tô Phỉ Na cùng các trưởng lão khác báo cáo lên, đem vừa mới phát sinh đầu đôi nói ra, thỉnh thoảng còn đưa tay chỉ tiểu ấy lìn. Tô Phỉ Na nghe được một nửa, trên mặt đột nhiên lộ ra biểu tình khiếp sợ, đồng thời nhìn thoáng qua cách đó không xa dựa vào dưới tảng cây Lăng Vân. Các ngươi nói, là hắn cố ý giết Thanh Sơn phái thiếu chủ, còn muốn đem Thanh Sơn phái những người khác dẫn đến nơi đây? Mấy tên nữ đệ tử mặt mũi tràn đầy đàn nở dê cha tờ gật gật đầu. Ân, Tô Phỉ Na truy vấn, hắn tại sao phải làm như vậy chúng ta cũng không biết. Ta các trưởng lao khác trợn tròn mắt, đây là một người điên đi, giết người không chạy trở lại như cũ chờ đợi. Lập tức, Tô Phỉ Na cùng các trưởng lao khác nhóm ánh mắt lại lần nữa tìm đến phía Lăng Vân. Sau đó những cái kia nữ đệ tử lại đem Lăng Vân một chiêu diệt đi cái kia con mãng xà sự tình. Tô Phỉ Na các nàng sau khi nghe xong, tại chỗ ngây người, nghẹn họng nhìn chân chối. Mà lúc này đây Thanh Sơn phái mọi người cũng rốt cục đi tới, chỉ nghe trong rừng cây truyền đến từng trận tiếng vang, tựa hồ thổi lên gió lớn, theo sát lấy mở ơ y chu cờ đạo bóng người siêu một tiếng, liền từ bên trong chui ra. Đám người này thuần một sắc trường bào màu xanh, tay cầm phi kiếm hoặc nhọn thương, sát khí đằng đằng, nhanh chóng bao vây bốn phía. Tô Phỉ Na các nàng một đoàn người quay người nhìn sang, sắc mặt nhất thời kinh biến. Nguy rồi, Thanh Sơn phái tất cả mọi người đến rồi. Theo Tô Phỉ Na một tiếng nói nhỏ, Thanh Sơn phái trong đám người đi ra mấy bóng người, một thân tu vi đều là tiên đế tầng 13 trở lên, khí thế bằng bạc, lập tức bao trùm toàn trường. Một trưởng lão liền có thể diệt đi toàn bộ Thái Hư Cung, Tô Phỉ Na các nàng sắc mặt dị thường trắng xám. Bên trong một vị sắc mặt âm trầm trung niên nam tử khí thế cường đại nhất, mà lại mặt mũi tràn đầy sát ý, hai con ngươi phát hồng, giống như căm giận ngút trời sắc bạo phát. Hắn chính là Thanh Sơn phái đương đại trưởng môn nhân Tống Đông Thành. Hắn liếc nhìn bốn phía một vòng, ánh mắt đột nhiên tại cạnh một tảng đá lớn một bên dừng lại, lập tức biến sắc, nhanh chóng vọt tới, quỳ rạp xuống đất, ôm lấy một cỗ thi thể, tức giận đại giống lên, hài nhi của ta a hoanh. Trong nháy mắt, một cỗ đáng sợ sát niệm theo Tống Đông Thành trên thân khuếch tán, hóa thành một trận vô hình gió lốc, bao phủ mà ra, giết con ta xuất sinh, cút ra đây cho ta. Tống Đông Thành lớn tiếng ga ho the tờ, tiếng giống kinh người, chấn động đến không ít người đều màng nhĩ đau nhức. Lăng Vân mở ra con ngươi, rất lâu không có nghe được như thế ngu xuẩn bảo, hắn thế mà bị mắng, ha ha ha ha, Lăng Vân nội tâm thật cười. Là hắn quá lâu không có hành tẩu thế gian, vẫn là hiện tại một số người thật ngông cuồng. Thái Hư Cung Tô Phỉ Na cùng với các trưởng lão nhất thời sắc mặt ngưng tụ. Nào đó trưởng lão thấp giọng hỏi, cung chủ, bây giờ nên làm gì? Tô Phỉ Na đôi mi thanh tú cao lại, người áo đen kêu cứu được đệ tử của chúng ta tự nhiên nên giúp hắn. Thế nhưng là, thực lực chúng ta chênh lệch quá xa. Đối phương thế nhưng là phong xương đại lục đệ nhất đại thế lực, á không có gì tốt. Thế nhưng, ta Thái Hư Cung tuy nhiên còn không có quốc khởi, nhưng đạo nghĩa không thể ném. Tô Phỉ Na vô cùng kiên định nói ý ngay vậy, các trưởng lão khác chỉ có thể than thở, các nàng cung chủ quyết định sự tình, mười đầu châu đều kéo không trở lại, chỉ có thể coi như thôi. Hôm nay sau đó, phong xương đại lục lại không Thái Hư Cung đi. Lăng Vân giờ phút này đứng lên, con người phát ra một cố vô hình sát ý. Tống Đông Thành mất con thống khổ, trong nháy mắt hóa thành sôi trào mãnh liệt ngàn vạn lửa giận, thân thể hóa thành một đạo máu đỏ tươi ảnh, trực tiếp theo tại chỗ bạo khởi. Đồng thời một thanh mỏng như cánh ve, vô cùng sắc bén phi kiếm, theo hắn tay ở giữa dò ra, đột nhiên hướng Lăng Vân bổ tới. Cẩn thận! Nguy rồi, nhanh giúp đỡ! Thái Hư Cung người sắc mặt đại biến, Tô Phỉ Na cũng kinh hô một tiếng, bóng người lập tức lướt lên. Ta lưu lại không sai, ngươi thật giữ lại không được. Lăng Vân đứng tại chỗ, điểm nhẹ hư không. Không khí nổi lên như là mặt hồ gợn sóng nước. Một giọt màu tuyết trắng giọt nước, trong nháy mắt hướng Tống Đông Thành bay đi. Nhìn như bình thường vô kỳ giọt nước, lại thành một cỗ đáng sợ uy lực. Tống Đông Thành lâm vào tức giận trạng thái, nhưng cũng không hề hoàn toàn mất lý trí, rất thanh tỉnh đem kiếm chuyển hướng, mũi nhọn ngang cản trước người, y đổ dưới đung quần giọt nước. Trong lòng của hắn có chút bối rối, đây là giọt nước cái kia từng sợi xuất hiện hàn khí là chuyện gì xảy ra, vì sao cho hắn một loại cảm giác nguy hiểm bắn ra giọt nước đánh xuyên kiếm nhận. Trực tiếp đánh vào Tống Đông Thành trên thân thể, một đạo máu tươi bay ra, sau đó tại mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong, Tống Đông Thành trên tay kiếm rơi xuống, rên lên một tiếng, cả người bị một cỗ lực lượng đánh bay ra ngoài, như diều bị đứt dây. Âm ầm Tống Đông Thành đụng ngã tại một gốc to lớn đại thụ làm bên trong, lúc này thời điểm, một cỗ to lớn hàn ý, trong nháy mắt tràn ngập ra. Phúc Tống Đông Thành cuồng phún một ngụm mờ máu, đồng tử co lại nhanh chóng, sau một khắc hắn liền triệt để bị đông cứng thành băng, trên mặt còn duy trì cái kia thống khổ lại biểu tình khiếp sợ. Toàn trường tất cả mọi người sợ ngây người. Mà Thanh Sơn phái người cũng là mặt mũi tràn đầy cứng ngắc, còn lại những trưởng lão kia, biến đến kiêng kỵ vạn phần, thân thể nhịn không được bắt đầu lui về sau một chút, nhưng là không dám hành động thiếu suy nghĩ, tựa hồ tại chờ cơ hội đào tẩu. Lăng Vân Dạo bước đi tới, trong miệng khẽ cười nói, làm sao sợ, vừa mới khí thế của các ngươi đâu, một bộ muốn ta chết khí thế đi nơi nào, sợ cái gì, cho các ngươi một cái cơ hội, cùng lên đi, ta càng ưa thích duy nhất một lần giải quyết hết các ngươi. Tô Phỉ Na cùng Thái Hư cùng trưởng lão đều ngơ ngác nhìn qua Lăng Vân, hận không thể một kiếm đâm óc của hắn phía trên, đem đầu của hắn móc ra, nhìn xem có phải hay không gì xét. Cùng tiến lên đây là ăn nhiều chết no đi, đối diện hơn 10 cái trưởng lão A, hai quyền khó địch bốn tay, đạo lý này biết hay không, ra hỏa này là điên rồi đi, tình huống này còn đơn đấu Thái Hư cùng trưởng lão đều dọa sợ, cháy gấp như lửa đốt, Tô Phỉ Na cũng là sắc mặt tái nhợt, có loại cảm giác lên tạc thuyền. Tiểu ấy lìn vẫn quay chụp, dường như một cái người ngoài. Trong mắt của nàng, nàng chính mình là đạo diễn, không thể phân tâm, có lúc sẽ còn nói thầm lấy, một cái y phục cái kia, biểu lộ đúng chỗ một chút. Nghe vậy, Thanh Sơn phái những người còn lại đầu tiên là sững sờ, sau đó đại hỉ. Ha ha ha, các ngươi đều nghe được cái gì, ha ha ha, nhanh cười chết ta rồi. Tiểu tử này quá phách lối, lại muốn cầu muốn chúng ta cùng tiến lên. Không phải phách lối, là ngu đần. Ta chưa từng thấy qua loại này ngu đần. Thanh Sơn phái người ồn ào cười to. Liền bọn họ trưởng môn chết đều ném đến sau đầu.